Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, chương 1248, phân thân hình chiếu. Từ Diệp Chân bị Địa Công Công ánh mắt bao phủ lại một sát na kia. Đệ nhị bộ đô thống Khương Mãnh cũng đã thoát vây đứng dậy. Nhưng mà công chúa ở bên, Khương Mãnh dù cho lại hận Diệp Chân, khuất nhục nữa, cũng không dám có bất kỳ lỗ mãng. Mà lúc này Trường Nhạc công chúa nói nếu muốn biết sự tình nguyên nhân trải qua, rõ ràng là tại hỏi dò hắn. Suy nghĩ một hồi, vỡ đầu chảy máu toàn bộ xương mũi toàn nát, Khương Mãnh thấp giọng nói: "Kính xin công chúa điện hạ thứ tội, thuộc hạ chờ chỉ là nghe nói Diệp Kỵ Úy sức chiến đấu kinh người, cho nên muốn cùng Diệp Kỵ Úy tranh tài mấy lần, không nghĩ tới Diệp Kỵ Úy ra tay quá mức độc ác, vừa ra tay liền giết chết thuộc hạ dưới trướng một tên thân vệ, một tên đô vệ, thuộc hạ lúc này mới phẫn mà ra tay." Trường Nhạc công chúa ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, ý kia không thể hiểu rõ hơn được nữa, là muốn nghe song phương lời giải thích. "Thuộc hạ hộ vệ trở về, chỉ muốn nghỉ ngơi tu luyện." Diệp Chân chỉ nói một câu nói, liền không nữa nhiều lời, không có bất kỳ biện giải. Nhưng chính vì như thế, song phương lời giải thích bên trong lập tức phân cao thấp. Trường Nhạc công chúa nhìn về phía Khương Mãnh biểu hiện lạnh lẽo. "Diệp Kỵ Úy một cái vừa tới người, chủ động khiêu khích các ngươi một đám, cuối cùng làm cho các ngươi muốn dùng quân giới đánh giết hắn. Các ngươi thật sự cho rằng bổn cung dễ gạt gẫm sao? Thân là bổn cung thân vệ đô thống, lại dám lừa gạt bổn cung, cần ngươi làm gì?" Lời vừa nói ra, Khương Mãnh sắc mặt trắng nhợt, xoay mình quỳ rạp dưới đất, liền không dám xưng sau khi, liếc mắt nhìn Hà Cẩn, cắn răng một cái, liền rõ ràng mười mươi đem sự tình nguyên nhân toàn bộ khai ra hết. Nguyên nhân chính là Cẩn công công tìm tới bọn họ, muốn bọn họ mạnh mẽ giáo huấn Diệp Chân một trận, tốt nhất là giết Diệp Chân, hay hoặc là đem Diệp Chân cho đuổi ra ngoài. Khương Mãnh nói chuyện lời nói thật, quỳ sát ở một bên Cẩn công công liền sụi lơ trên đất, quanh thân mồ hôi như mưa bên dưới. Nghe Khương Mãnh nói xong, Trường Nhạc công chúa trầm mặc mấy tức, sau đó bỗng mở miệng: "Diệp Kỵ Úy tại Lôi Trạch lĩnh lúc hộ giá có công, là bản doanh thân điểm hắn vào thân vệ. Ngày sau, ai muốn là muốn cản Diệp Kỵ Úy rời đi, trước hết tới hỏi hỏi bổn cung." Nói xong, Trường Nhạc công chúa liền hướng Đăng Hùng cứ ở một bên rít gào tiểu miêu nhô ra tinh tế trắng nón nhu đề, ôn nhu nói: "Tiểu miêu, ngoan, lại đây." Tiểu miêu nhìn Diệp Chân một chút, tại thu được Diệp Chân đồng ý sau đó, quanh thân ánh sáng lấp lóe bên trong, tiểu miêu vô cùng kỳ diệu đem hình thể thu nhỏ lại đến to bằng bàn tay. Sau đó bay lên Trường Nhạc công chúa bàn tay, nhô ra hồng phấn đầu lưỡi khẽ liếm một hồi Trường Nhạc công chúa lòng bàn tay. Lập tức liền để Trường Nhạc công chúa nhánh hoa run rẩy cười duyên lên đến. Tiểu bại hoài dương, thoáng chốc, hết thảy thấy cảnh này người đều xem sững sờ. Trường Nhạc công chúa này nở nụ cười, quả thực là nghiêng nước nghiêng thành. Khắc khắc, trong hư không truyền đến Địa công công ho nhẹ âm thanh, lệnh ở đây các thân vệ lập tức cẩn thận. Từng ly từng tí một thu hồi ánh mắt, ôm tiểu miêu, Trường Nhạc công chúa phảng phất lông chim giống như bay lên trời. Mang theo cái kia một món lớn cung nữ thái giám bồng bềnh đi xa. Giữa bầu trời, truyền đến Trường Nhạc công chúa âm thanh: "Địa công công, chuyện còn lại, ngươi xử lý đi, lão nô tuân mệnh, tương lai một tháng, bất luận ban ngày ban đêm, tiểu miêu đều trở về bổn cung, yêu cầu này không quá mức chứ?" Diệp Chân linh phủ bên trong, truyền đến Trường Nhạc công chúa tiếng cười khẽ. Diệp Chân lập tức liền rõ ràng Trường Nhạc công chúa ý tứ. Diệp Chân lợi dụng nàng giải quyết cái phiền toái này, Như vậy nàng tương ứng liền nhân cơ hội muốn một điểm chỗ tốt. Diệp Chân đột nhiên phát hiện, này Trường Nhạc công chúa, tựa hồ cũng không giống như là ở bề ngoài đơn giản như vậy đáng yêu. Ngược lại, phi thường rất thông minh. Theo giữa bầu trời Trường Nhạc công chúa âm thanh vang lên. Sụi lơ trên đất Hà Cẩn lập tức liền hướng về phía giữa bầu trời địa công công hư ảnh không muốn. Sống giống như gõ nổi lên đầu. Lão Tổ Tông tha mạng. Lão Tổ Tông tha mạng. Hà Cẩn gõ cực kỳ ra sức. Mỗi một lần đều sẽ toàn bộ thao trường gõ lay động không ngớt. Cái trán máu tươi chảy ròng. Hừ, hiện tại biết sợ. Giữa bầu trời địa công công cười gằn lên đến. Người âm thầm bàn lộng thị phi đối phó không hợp mắt người. Điểm này, lão phu không trách ngươi. Dù sao chúng ta những cái này hại người, cũng là như thế điểm ưa thích. Đáng tiếc công phu không đến nơi đến chốn. Dĩ nhiên tìm mấy cái rác rưởi, làm ra to lớn sự cố. Còn đã kinh động công chúa điện hạ. Nhưng điểm này, lão phu cũng có thể tha thứ ngươi. Nhiều lắm tiểu trừng đại giới. Nói tới chỗ này, địa công công âm thanh xoay mình phát lạnh, người chân chính lệnh lão phu không thể tha thứ chính là. Tại cái kia vân dực hổ vương đi tới thời điểm, dĩ nhiên xui khiến những kia thân vệ muốn đem vân dực hổ vương một đạo đánh giết. Thân là công chúa điện hạ cận thị, người liền không nghĩ tới công chúa điện hạ sẽ theo đuôi nàng yêu thích cái này tiểu sủng vật mà. Tới sao? Nếu như những kia thân vệ nghe xong ngươi xui khiến, tổn thương công chúa mảy may, ngươi vạn tử khó chuộc tội lỗi. Hà Cẩn, ngươi có biết tội của ngươi không? Địa công công phảng phất chúa tể giống như vấn tội tiếng vang lên. Lão nô, biết tội. Hà Cẩn phảng phất choáng váng giống như vậy. Hồn bay phách lạc ở tại chỗ. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Trên đất công công trong mắt, hắn phạm sai lầm lớn nhất, dĩ nhiên là câu nói đó, lấy nô bắt nạt chủ, lấy nô thương chủ, theo đại chu luật, là muốn di cửu tộc. Địa công công, để Hà Cẩn cả người đột nhiên run lập cập, bất quá, công chúa thiện tâm, niệm tình ngươi cũng là lão nhân, di cửu tộc liền miễn, chỉ chu ngươi một người. Lưu ngươi một đạo tàn hồn chuyển thế. Ngươi có bằng lòng hay không? Địa công công quát lên. Tiếng nói chưa xong. Hà Cẩn đã tầng tầng dập đầu trên đất. Lão nô cảm ơn công chúa điện hạ long ân. Lão nô cảm ơn lão tổ tông khai ân. Lão nô đồng ý. Nhớ kỹ đi. Đời sau nếu là lại hầu hạ vị nào chủ thượng. Đừng tiếp tục phạm đồng dạng sai lầm. Khác nào việc nhà giống như giáo huấn trong tiếng. Một cái màu xanh trưởng ấn ở trên bầu trời ấn nhẹ một hồi. Hà Cẩn thân thể đột nhiên bạo thành vô số bé nhỏ thịt vụn. Kể cả hắn linh phủ. Một phần tiên thiên thần hồn cũng theo đó nổ tung. Chỉ để lại một đạo mờ mịt tàn hồn ở trong hư không ngẩn ra. Một luồng cực kỳ huyền ảo gợn sóng truyền đến. Hà Cẩn tàn hồn cứ thế biến mất. Khương Đô Thống, công chúa điện hạ nói rồi. Ngươi thân là công chúa điện hạ thân vệ Đô Thống. Liền công chúa điện hạ cũng dám lừa gạt. Cần ngươi làm gì? Ngươi có thể rõ ràng công chúa điện hạ ý tứ. Địa công công âm thanh lại vang lên. Khương Mãnh sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch cực kỳ. Oán độc cực kỳ nhìn chăm chú Diệp Chân một chút. Hướng về trong hư không địa công công vừa chắp tay, hơi có chút không muốn chậm chậm cởi xuống hắn cái kia một thân tràn đầy vết máu đô thống giáp trụ. Sau đó là công chúa phủ đô thống chế tạo chuẩn bị. Công chúa phủ thân vệ đô thống quân phủ ấn tỷ, còn có một viên từ đô thống thân trưởng quân chữ nhẫn. Từng cái để dưới đất sau đó. Khương Mãnh lúc này mới một bước một lảo đảo hướng đi công chúa phủ đại môn. Công chúa phủ thân vệ đô thống. Bao nhiêu vương công quý tộc con cháu đánh vỡ đầu đều tranh không được tốt việc xấu. Bây giờ nhưng bỏ vào trên tay hắn. Qua cái mấy năm chuyển đi. Vậy thì là một quân đại tướng. gia tộc vì tranh tới đây cái việc xấu. Thế nhưng phí đi lão đại sức lực. Bây giờ, một hồi không đáng chú ý việc nhỏ. Một cái nho nhỏ khai phủ cảnh cửu trọng võ giả. Liền để hắn ném chuyện xui xẻo này. Khương Mãnh trong lòng hận. Có thể tưởng tượng được. Nhất làm cho Khương Mãnh căm hận chính là. Hắn bị một cái khai phủ cảnh cửu trọng võ giả đánh được không còn sức đánh trả chút nào tin tức. E sợ dùng không được một ngày. Sẽ truyền khắp toàn bộ lạc ấp. Để hắn trở thành lạc ấp quý công tử bên trong trò cười. Bước ra công chúa phủ một sát na kia. Khương Mãnh lần thứ hai quay đầu lại nhìn chăm chú Diệp Chân một chút. Ánh mắt quả thực oán độc tới cực điểm. Tiểu tử, niệm tình ngươi lần trước hộ giá có công. Lão phu lần này liền không so đo với ngươi. Cho lão phu nhớ kỹ. Nếu là lần sau còn dám tại công chúa điện hạ trên người tính toán. Lão phu nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Địa công công cảnh cáo âm thanh tại Diệp Chân linh phủ bên trong vang lên thời điểm. Giữa bầu trời địa công công hư ảnh lóe lên. Sẽ theo gió tư tán. Tình cảnh này để Diệp Chân lần thứ hai giật nảy cả mình. Phân thân hình chiếu. Náo loạn nửa ngày. Tiện tay hủy diệt hơn 200 giá phong rực săn giết nỏ. Một trường đánh giết Hà Cẩn địa công công. Dĩ nhiên chỉ là một đạo phân thân hình chiếu. Phân thân hình chiếu thực lực đều như vậy mạnh. Vậy này địa công công bản thể mạnh bao nhiêu? Huyền cung cảnh đỉnh phong tồn tại. Vẫn là càng kinh khủng giới vương. Ý nghĩ này để Diệp Chân tim gan xoay mình run lên. Diệp Chân lần đầu tiên phát hiện Trường Nhạc công chúa bên người dĩ nhiên có như thế nhân vật khủng bố hộ vệ. Vậy bọn họ những cái này thân vệ, cấm vệ, kỳ thực cũng chính là một cái trang trí. Càng nhiều, kỳ thực hẳn là bề ngoài công phu. Địa công công sau khi rời đi, mãi đến tận một đám thân vệ bắt đầu thu thập lên ngổn ngang cực kỳ thao trường. Diệp Chân mới đã tỉnh hồn lại. Diệp Chân cũng không ngờ tới. Ngày hôm nay việc này, dĩ nhiên sẽ làm ra loại này hậu quả. Theo Diệp Chân kế hoạch ban đầu, ngày hôm nay nhiều nhất là để cái này Hà Cẩn hơi thụ bạc trừng. Hoặc là gặp phải Trường Nhạc công chúa chê bai. Nhưng ai có thể nghĩ tới, Hà Cẩn một câu bất ngờ, liền chôn vùi hắn một cái mạng. Ngày hôm nay tình cảnh này, để Diệp Chân đầy đủ đã được kiến thức lạc ấp chân thực mục. Đại Chu luật máu tanh, thiếu một chút. Hơn 200 tên thân vệ liền muốn biến thành bia đỡ đạn. Đặc biệt là cái kia địa công công thu thập Hà Cẩn căn cứ. Hoàn toàn là đang điên cuồng liều lĩnh lấy Trường Nhạc công chúa làm trung tâm. Không nói những khác, liền nói cái kia Khương Mãnh. Nếu là vừa bắt đầu liền ăn ngay nói thật, sợ cũng sẽ không bị tại chỗ đuổi ra công chúa phủ. Nhưng nói thật, chuyện ngày hôm nay Diệp Chân liền rất hài lòng. Duy nhất không hài lòng chính là cái kia 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm thôn phệ Khương Mãnh tu vi thời gian quá ngắn. Nếu như lại có thêm nửa khắc đồng hồ, tiểu yêu tu vi tuyệt đối có thể đột phá đến thông thần cảnh tam trọng. Mà Diệp Chân tu vi tuyệt không vẻn vẹn là trước mắt nhập đạo cảnh nhất trọng hậu kỳ. Diệp Chân là phục hồi tinh thần lại, một bên Cổ Thiết Kỳ nhưng còn trinh tại chỗ. Ngày hôm nay việc này kết cục lệnh Cổ Thiết Kỳ có một loại như ở trong mơ cảm giác. Đánh chết hắn không nghĩ tới, việc này làm đến cuối cùng, giết người Diệp Chân không mất một sợi tóc. Xưa nay tại công chúa phủ quyền thế kinh người Cẩn công công bị tại chỗ chu diệt. Công chúa thân vệ tam đại đô thống một trong Khương Mãnh. Bị ảo não đuổi ra công chúa phủ, ngớ ngẩn, Cổ Thiết Kỳ vội vội vã vã giành trước một bước bước vào Diệp Chân bên trong doanh trại. Cợt nhà cướp cho Diệp Chân ngã một chậu rửa mặt nước. Mặt dày nói, ha, Diệp huynh đệ, không, Diệp đô vệ, ta vừa nãy đầy nghĩa khí chứ. Như vậy khẩn yếu bước ngoặt, còn không ngừng mà truyền âm nhắc nhở ngươi, ta này đầy nghĩa khí chứ. Diệp Chân không tỏ rõ ý kiến, hừ lạnh một tiếng. Cổ Thiết Kỳ lập tức liền đánh rắn theo côn bên trên. Ha, Diệp đô vệ ngươi quá uy mãnh. Từ hôm nay trở đi, ta Cổ Thiết Kỳ chính là ngươi tiểu đệ. Tại này công chúa bên trong phủ, ta hãy cùng ngươi lăn lộn. Ngươi có thể nhất định phải che chở huynh đệ ta a. Có việc nhất định phải che chở huynh đệ ta a. Diệp Chân trực tiếp không nói gì. Chưa xong còn tiếp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.